Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, Thanh Nang Thư. Hiện trường tất cả mọi người đều không cho là đây mới thực là vạn nhận. Nhưng bởi người bán đấu giá giới thiệu, rất nhiều người đối với chuôi này bảo kiếm sản sinh lòng hiếu kỳ. Vì lẽ đó, đại gia tuy rằng đều cảm thấy nhà tổ chức dao động người, nhưng vẫn có không ít người lên đài coi. Nhưng kết quả là mọi người đều đối với thanh kiếm này cũng không coi trọng. Ồ, thanh kiếm này tuy rằng không dài, nhưng thật nặng, nếu như là dùng thủ công chế tạo, cũng không dễ dàng a. Một vị mang Mỹ Hầu Vương mặt nạ nam tử, mang theo nhà tổ chức chuẩn bị găng tay cầm lấy bảo kiếm nhìn kỹ chốc lát. Sau đó vẫn là lắc đầu nói, có điều, thanh kiếm này quá mới. Ta cho là nên chế tạo thời gian không lâu. Rất khả năng cũng không phải thủ công chế tác. Không có khả năng lắm là thật kiếm. Bên cạnh một vị nam tử xì cười một tiếng. Cái gì không có khả năng lắm? Là căn bản không thể có được hay không? Người muốn a? Nếu như thật kiếm, vậy cũng là chém qua dao long. Trên thân kiếm không có lỗ thủng khả năng sao? Đúng, không biết mọi người chú ý đã tới chưa? Thanh kiếm này đều không có khai phong. Ta xem vốn là đem ra dao động người. Người chung quanh định thần nhìn lại, phát hiện cũng thật là như vậy. Tất cả đều lắc lắc đầu, cảm thấy nhà tổ chức đầu óc hỏng rồi. Không nói những cái khác, người chẳng lẽ là sẽ không nắm một cái lái qua phong kiếm lại đây sao? Như bây giờ, vốn là liền dao động đều là qua loa mà. Hơn nữa, ngoại trừ bảo kiếm không khai phong ở ngoài, thanh kiếm này vẻ ngoài cũng quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến thật giống vừa chế tác được như thế. Bộ dáng này, làm cho trên căn bản mỗi cái xem qua người, đều đối với nó không có bất cứ hứng thú gì. Bọn họ thật muốn một thanh bảo kiếm. Chính mình tìm người đánh chế không là được. Muốn thế nào thì được thế đó. Căn bản không cần đến hoa cái này uổng tiền. Lục tục có người sau khi xem trở lại vị trí của chính mình. Đến phiên Mạnh Tử Đao thời điểm, đã là cuối cùng mấy cái. Hắn mang theo găng tay, thanh kiếm từ kiếm giá trên cẩn thận lấy xuống. Rất nặng, đây là thanh kiếm này cho Mạnh Tử Đao ấn tượng đầu tiên. Ngay lập tức, cũng không biết là hắn giác quan thứ 6 mạnh mẽ quá đáng. Vẫn là nguyên nhân khác, Mạnh Tử Đao đột nhiên cảm thấy từ trên thân kiếm có một luồng khí tức sơ xác phả vào mặt. Để hắn tâm thần không khỏi vì đó run lên. Đồng thời, trên thân kiếm còn truyền đến một tia chế cốt hàn ý. Cho Mạnh Tử Đào đều cảm thấy, vào giờ phút này, hắn thật giống như ở vào đông giá lạnh bên trong. Tay cầm khối băng giống như vậy. Thấu xương kia lạnh giá. Liền hắn hiện tại thân thể tố chất đều cảm thấy không chịu nổi. Có điều, này hai loại cảm giác, đều lóe lên liền qua. Trong nháy mắt, chuôi này bảo kiếm liền cái này cần rất phổ thông. Nếu không là Mạnh Tử Đào biết mình sẽ không cảm thụ sai. Suýt chút nữa coi chính mình có phải là tinh thần hoảng hốt. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào càng thấy kỳ quái. Bởi vì nếu như người khác cũng cảm nhận được, đại gia khẳng định đã nghị luận sôi nổi. Lẽ nào chỉ có ta có thể cảm thụ được sao? Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc, không khỏi suy đoán đến. Chẳng lẽ thanh kiếm này là thật sự? Bởi thời gian quan hệ, Mạnh Tử Đào lập tức phục hồi tinh thần lại. Trước tiên thanh bảo kiếm tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Phát hiện thanh kiếm này liền lấy tạo hình tới nói. Ngoại trừ lưỡi kiếm không có khai phong. Cùng kiếm ký bên trong ghi chép giống như đúc. Đương nhiên, ghi chép bên trong mình kích tiếng mấy chục dặm khẳng định không thể. Nếu không, thanh kiếm này cũng không thể xuất hiện ở đây. Vào lúc này, bên cạnh công nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở Mạnh Tử Đào. Thời gian gần đủ rồi, để Mạnh Tử Đào dành thời gian. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào rất dứt khoát sử dụng dị năng. Kết quả từ trên thân kiếm truyền đến linh khí. Suýt chút nữa không bắt hắn cho đông cứng. Cũng may, cái cảm giác này phi thường ngắn ngủi. Không có đối với Mạnh Tử Đào tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng thanh kiếm này thật giả. Cũng là không cần nhiều lời. Mạnh Tử Đào trở lại chỗ ngồi. Người bán đấu giá liền bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Bảo kiếm giá khởi đầu 10 vạn. người bán đấu giá hô vài tiếng, đều không có ai ra giá. Giữa lúc đại gia cho rằng ngày hôm nay cái thứ nhất lưu đập món đồ đấu giá sắp xuất hiện lúc, Mạnh Tử Đào ra giá 10 vạn, nhìn thấy lại còn thật sự có người ra giá. Hiện trường không ít ánh mắt hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Đáng tiếc đại gia đều mang mặt nạ, hơn nữa ánh đèn tối tăm, căn bản không nhìn ra cái gì. Có điều, đại gia từ Mạnh Tử Đào âm thanh suy đoán, phải là một người trẻ tuổi. Dồn dập suy đoán đây cái công tử nhà giàu đập xuống thanh bảo kiếm này nguyên nhân, phỏng chừng chính là muốn mua tới chơi chơi mà thôi. Thấy có người ra giá, người bán đấu giá trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói buổi đấu giá xuất hiện lưu đập là không thể bình thường hơn được một chuyện, nhưng thật vất vả đến hiệp một cuối cùng một cái món đồ đấu giá. Nếu như lưu đập, vậy thì có chút lúng túng. Điều này làm cho người bán đấu giá trong lòng cũng có chút thầm nói. Cũng không biết là sắp xếp như thế nào, lại sẽ đem thứ này để ở chỗ này. Người bán đấu giá bính trừ trong lòng tạp niệm, cười nói, vị tiên sinh này ra giá 10 vạn, còn có càng cao hơn sao? Thanh kiếm này không nói những khác, thợ khéo phương diện là rõ như ban ngày. Dù cho là kiện phỏng khí, cũng là có thể quyển có thể điểm. Ngày hôm nay bỏ qua, lần sau lại nghĩ gặp phải nhưng là không dễ dàng. Người bán đấu giá, để một ít yêu thích binh khí người không khỏi có chút động lòng. Muốn nói, chỉ bằng bọn họ tài lực, xác thực có thể xin mời người rèn đúc binh khí. Nhưng không nói tốn đi, chi phí phương diện khẳng định không phải số ít, không phải là 10 vạn đồng tiền có thể làm hạ xuống. Nghĩ như vậy, một ít yêu thích binh khí lòng người lúc thì có chút dục già dục dịch. 15 vạn, ngồi ở mặt trước một loạt người đầu tiên tăng giá. Hắn cử động thật giống là một cái chiêu gió. Rất nhiều người theo sát phía sau bắt đầu tăng giá. Có điều, đại gia cũng không phải người ngu. Chuôi này bảo kiếm tuy rằng thợ khéo phương diện có thể quyền có thể điểm, nhưng nếu là phỏng chế khí, giá trị cũng cực kỳ có hạn. Bởi vậy đại gia tăng giá cũng đều khá cẩn thận. Giá cả liên tục tăng lên, tăng giá người cũng lục tục giảm thiểu. Mạnh Tử Đào lại bắt đầu tiếp tục báo giá. 50 vạn, Tử Đào, đừng quên đây là địa phương nào. Hơn nữa thanh kiếm này dù sao cũng là hàng mỹ nghệ, đừng ở phía trên hoa quá nhiều tiền. Thư Trạch không nhịn được nhắc nhở một câu. Nơi này dù sao cũng là chợ đêm buổi đấu giá, chỉ bằng vừa nãy món đồ đấu giá, nói chuôi này bảo kiếm là từ chính quy con đường đến, cũng không hiện thực, giá cả nhất định sẽ đánh một ít chiết khấu. Mạnh Tử Đào cười nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, 60 vạn, mới vừa mở hồi thứ nhất tăng giá người kia lại bắt đầu tăng giá. Hơn nữa một thêm chính là 10 vạn, để người chung quanh đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Bởi vì mọi người đều cảm thấy 50 vạn đã là cực hạn, cao đến đâu thì có chút chịu thiệt. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, 61 vạn, 70 vạn, 71 vạn, thấy mình mỗi lần báo giá, Mạnh Tử Đào liền thêm 1 vạn. Người này cũng có chút phát hỏa, lớn tiếng nói, 1 triệu, Mạnh Tử Đào vẫn là bình tĩnh mà nói, 101 vạn, hừ. Người nào đó như thế yêu thích hàng mỹ nghệ, vậy hãy để cho ngươi. Người kia quay về Mạnh Tử Đào lạnh rên một tiếng, lại quay đầu đi. Người bán đấu giá cười tủm tỉm nói, được, vị tiên sinh này ra giá 101 vạn, còn có người ra giá sao? Một lần, thành giao. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lấy cái giá này mua lại bảo kiếm, hiện trường không ít người đều âm thầm lắc lắc đầu. Đến cùng là người trẻ tuổi, kinh nghiệm quá ít, không nhìn ra đối phương là đó ý tăng giá. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào cũng tương tự nhìn ra, người này kỳ thực chính là nhà tổ chức sắp xếp một cái thác. Bởi vì ở trước đó bán đấu giá bên trong, người này nhiều lần đều ở thời khắc mấu chốt báo giá, nhưng chưa từng có đập xuống quá mặc cho đồ vật gì. Thân phận của hắn hết sức rõ ràng. Có điều, lúc trước người này biểu hiện không thế nào cường mắt, hơn nữa cũng không quá đáng, đại gia cũng sẽ không đi quản hắn. Không nghĩ tới lúc này lại cùng Mạnh Tử Đào tranh nổi lên giới. cũng không biết tính toán điều gì. Thư Trạch cười lạnh một tiếng. Xem ra Lý Ngư tiểu tử này lại thích ăn đòn. Chờ quay đầu lại ta để hắn đem tiền phun ra. Thư Trạch cùng Lý Ngư trong lúc đó mâu thuẫn, bắt nguồn từ một chuyện làm ăn. Hai nhà đồng thời tham dự báo giá. Vốn là theo đạo lý, Thư gia lấy thực lực của tự thân có thể thắng được. Có điều Lý Ngư nhưng đi làm mờ ám. Kết quả đối phương cuối cùng lựa chọn Lý gia. Vốn là chuyện làm ăn chàng ngươi lừa ta gạt cũng không có gì. Kết quả Lý Ngư còn tới nơi hả hê. Thư Trạch đương nhiên muốn giáo huấn hắn. Này sau khi Thư Trạch tìm Lý Ngư mấy lần phiền phức, để Lý Ngư bị thiệt lớn. Có đoạn thời gian, thậm chí Lý Ngư cũng không dám ra ngoài. Hiện tại, để Lý Ngư chính diện đối mặt Thư Trạch, hắn khẳng định không dám. Nhưng lén lút làm chút mờ ám hắn vẫn là dám. Huống chi tăng giá đối tượng là Mạnh Tử Đào. Một điểm áp lực đều không có. Có điều, nếu như hắn biết Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ, không biết hắn còn gặp sẽ không như thế nghĩ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không cần, oán thua cuộc mà. Lại nói, ta cảm thấy 1 triệu mua lại nó cũng không mắc. Thư Trạch nghe vậy giật mình. Có chút kích động nói. Người sẽ không là nói. Vừa nãy thanh kiếm kia là chứ. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Chỉ là ta giác quan thứ 6 nói cho ta. Thanh kiếm kia hẳn là thứ tốt. Thư Trạch nghe xong nguyên nhân hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại cũng sẽ dựa vào giác quan thứ 6 mua đồ. Mạnh Tử Đào cười nói. Tình cờ thử một lần. Huống hồ, coi như sai rồi. Cũng thiệt thòi không được vài đồng tiền. Thư Trạch lắc đầu bật cười nói. Nói thực sự, vẫn thấy ngươi làm việc khá là chắc chắn. Xạ nghe ngươi nói dựa vào cảm giác. Còn rất kỳ quái. Có điều, lúc này mới xem chúng ta cái tuổi này chuyện nên làm. Mạnh Tử Đào cười nói. Nghe ngươi nói, thật giống ta là cái lão già như thế. Thư Trạch nở nụ cười một tiếng. Chỉ ít tính cách phương diện gần như. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đàm tiếu phong thanh thời điểm. Hiệp một buổi đấu giá kết thúc. Đại gia đứng dậy hoạt động một chút. Thuận tiện, bởi lần đấu giá này gặp món đồ đấu giá không thấy được ánh sáng. Bởi vậy quản lý tương đối nghiêm khắc. Mọi người đều không thể đi ra nhà xưởng. Hơn nữa tín hiệu của điện thoại di động đều bị che đậy. Đồng thời không có an bài bữa trưa. Có điều, nhà tổ chức chuẩn bị một chút nước trà, cùng với ngon miệng điểm tâm cho mọi người dùng ăn, cũng coi như giải một chút đại gia lời oán hận. Mạnh Tử Đào đi ăn mấy cái, mùi vị quả thật không tệ. Nghỉ ngơi nửa giờ, buổi đấu giá lại bắt đầu lại từ đầu. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, chính là một cái nhữ diêu 3 chân tẩy. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu còn cảm thấy không có khả năng lắm sẽ đem chính phẩm nắm tới nơi này bán. Đấu giá, lên đài giám thưởng qua đi. Nhưng giật này cả mình. Không nghĩ tới cái này 3 chân tẩy vẫn đúng là chính là mở cửa đến đại chính phẩm. Này sau khi, đại gia cạnh tranh cũng tương đương kịch liệt. Cuối cùng lấy 33 triệu thành giao. Cái giá này đã xem như là lượm lót. Đi ra bên ngoài chuyển cái tay liền có thể kiếm lời 3,4 triệu. Có điều, để Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái chính là, Thư Trạch cũng không có tham dự đấu giá. Hỏi, ngươi tại sao không có ra giá? Thư Trạch nói rằng, nhà ta đã có một cái 3 chân giặt sạch. Hơn nữa, vật này là hố mới khí. Ta đối với nó không có hứng thú. Lúc này, Mạnh Tử Đào mới nhớ tới đến. Từ đầu tới cuối, Thư Trạch đối với hố mới khí thật giống đều không chút nào để ý. Chỉ cần là hố mới khí, hắn một cái đều không có mua quá. Liền, Mạnh Tử Đào tò mò hỏi, ngươi có phải là ở đối với hố mới khí có kiêng kỵ? Thư Trạch gật đầu nói, đúng, cảm giác sát khí khá là nặng, trừ không đặc biệt yêu thích, ta bình thường sẽ không mua. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, rõ ràng Thư Trạch trong lòng lo lắng. Có một loại thuyết pháp như vậy, bởi vì đồ cổ có trấn áp năng lực, vì lẽ đó hấp thu sát khí trở phụ năng lực khá mạnh. Mà dưới lòng đất sát khí tương đối nhiều, mới ra thổ đồ cổ, tự nhiên mang sát khí liền khá là nặng. Vì lẽ đó, những người tin tưởng thuyết pháp này người, bình thường được đồ cổ sau khi, thường thường sẽ đích thân động thủ, đi trừ đồ cổ mặt trên sát khí. Bởi vì ở trở thành ngươi tương ứng vật trước, ngươi là không biết đồ cổ trước trải qua cái gì. Đi trừ sát khí có hai loại khá là đơn giản phương pháp. Một loại là huân hương pháp. Phương pháp này nguyên lý là đàn hương loại bỏ suối quẩy, tinh chế và cân bằng trong nhà âm dương tức giận tác dụng. Cho nên đối với đồ cổ, có thể lấy đàn hương huân hương pháp đến tinh chế đồ cổ thân mang sát khí. Còn có một loại gọi nhật sưởi pháp, chính là đặt ở sân thượng, hoặc trong nhà cái khác ánh mặt trời sung túc địa phương. Sưởi thêm mấy ngày, bình thường đồ cổ bị sắp đặt ở ẩn giấu địa phương. Vì lẽ đó tiếp xúc ánh mặt trời tương đối ít, mà ánh mặt trời tụ tập thiên địa tinh hoa, thuần dương khí, đối với trừ tà, tinh chế hữu hiệu nhất, cho tới tuyển hai bên trong phương pháp bên trong một loại nào. Vậy sẽ phải theo, đè đồ vật điều kiện đến rồi, có vài thứ không thể hung bạo sưởi, sử dụng nhật sưởi pháp, đồ vật rất có thể sẽ tổn thương. Liên quan với sát khí lời giải thích cũng là nhân người thấy nhân. Trước đây Mạnh Tử Đào cũng không tin chuyện như vậy, cảm thấy là tâm lý nhân tố. Hiện tại bởi vì dị năng quan hệ, hắn cảm thấy phải có tin, nhưng bởi vì hắn dùng dị năng, vì lẽ đó cũng không cần phiền phức như vậy. Ở ngươi sư bán đấu giá sau khi, từng kiện quý giá đồ cổ liên tiếp bị công nhân viên nắm tới, cũng mỗi khi lấy giá cao thành giao. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi đấu giá sắp tiếp cận kết thúc. Vào lúc này, công nhân viên cẩn thận mà bưng một cái khay lên đài. Trong khay diện bày đặt một khối gấm vóc, mặt trên bày đặt một quyển sách cổ. Quyển cổ tịch này xem ra rất yếu đuối, thật giống hơi hơi đụng vào liền muốn phá nát dáng dấp. Ha ha, đại gia nên nhìn thấy quyển cổ tịch này đi. Ta có thể rất phụ trách nói cho đại gia. Đây là một quyển bản đơn lẻ. Tên của nó là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, người bán đấu giá còn nhìn quanh bốn phía một cái, rơi mất một hồi đại gia khẩu vị, rồi mới lên tiếng. Nó chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Nang Thư. Dưới đài đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo tất cả xôn xao. Mạnh Tử Đào cũng là trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Phải biết, đây chính là Hoa Đà Khuynh suốt đời trải qua làm nên thư Thanh Nang Thư. Truyền thuyết nhân Ngô Áp Ngục lão bà thiêu hủy, chỉ cứu giúp dưới vài tờ khoáng thế sách thuốc, nhưng chính là này cứu giúp dưới vài tờ nội dung, đều ghi chép ngũ cầm hí, mà phí tán bực này nội dung, có thể thấy được chỉnh bản Thanh Nang Thư nội dung quá giá đến mức nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.